Chương 2014, hy sinh chính mình dùng mỹ nhân kế. Hắc hắc, ta đây liền không khách khí. Á Diệp hoàn toàn tại khỏe miệng Tư Dạ Hàn hôn một cái, sau đó vội vàng đem chiếc nhẫn cho giấu ở trong ngực. Mới vừa còn đang suy nghĩ làm sao đi góp cái này 10.000 điểm vinh dự đây, không nghĩ tới mới vừa ngủ gật liền có người chuyển gối, không nên quá hạnh phúc. Cứ như vậy, nàng lập tức liền có thể sẽ học viện tìm viện trưởng giúp mình thôi miên, hơn nữa còn có thể đem trước thiếu điểm vinh dự cũng trả lại hết lên. Đang vui vẻ, Diệp Hoàn Hoàn liếc đến chính mình thả trên tủ đầu giường điện thoại di động đang tại một mực chớp động, bởi vì mở tĩnh âm cho nên không âm thanh. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là không sợ Minh bên kia đánh tới. À, trước nàng hình như là ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp cùng Tư Dạ Hàn đi à, còn tưởng là trận lại là cầu ôm một cái, lại là cầu hôn hôn, mà Tư Dạ Hàn lại còn thật sự từng cái thỏa mãn nàng rồi. Không cần nghĩ cũng biết, khi đó bắt đầu bọn họ sẽ là loại vẻ mặt nào. Tư Dạ Hàn cũng không có quá chú ý đang tại kiểm tra điện thoại di động Diệp Hàn Hoàn, bất quá, có một cái chi tiết nhỏ lại để cho hắn không khỏi có chút để ý. Điện thoại di động của Diệp Hoàn Hoàn nói chuyện điện thoại trong ghi che ở mặt, có một cái xuất hiện tần số cao vô cùng tên, ông chủ xưởng giấm Độc Lập Châu Tư Dạ Hàn. Quét cái đó chú thích, Độc Lập Châu ông chủ xưởng giấm Tư Dạ Hàn vừa dứt lời, Diệp Hoàn Hoàn nhất thời. Trong lòng hơi hồi hộp một chút, chột dạ bên dưới bật thốt lên mà nói, không sợ Minh phòng ăn giấm gần đây dùng hết rồi phải không? Tư Dạ Hàn không nói gì. Lại cầm lên điện thoại di động của mình, tiện tay nhấn một cái phím ấn. Sau đó, một giây kế tiếp, điện thoại di động của Diệp Hoàn Hoàn liền sáng lên. Tên người gọi đến ông chủ xưởng giấm Độc Lập Châu. Diệp Hoàn Hoàn, Tư Dạ Hàn, chốc lát lúng túng sau khi trở mặc, Diệp Hoàn Hoàn vẻ mặt đưa đám. Gì đó ta có thể giải thích, thật ra thì ta là theo đều là đưa vào cú pháp nổi. Khỏe miệng Tư Dạ Hàn hơi hơi có quắp một cái. Diệp Hoàn Hoàn vội vàng nói sang chuyện khác, ai? Đúng rồi, vậy ngươi đối với ta chú thích là cái gì? Diệp Hoàn Hoàn đột nhiên cực kỳ hiếu kỳ, vì vậy lập tức cũng cho Tư Dạ Hàn đánh tới, đồng thời tiến tới nhìn. Rất nhanh, Diệp Hoàn Hoàn liền thấy màn hình điện thoại di động của Tư Dạ Hàn sáng lên, nhảy lên hai cái đặc biệt đơn giản mẫu tự, MV đút đây là ý gì? Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ hồi lâu, đều không nghĩ ra cái danh hiệu này là có ý gì, tại sao Tư Dạ Hàn cần dùng hai cái chữ cái này coi như danh hiệu của nàng? V đúp là chữ hoàn viết tắt sao? Cái kia M là viết tắt cái gì? A cửu hai cái chữ cái này là có ý gì? À Diệp Hoàn Hoàn hiếu kỳ không dứt mà truy hỏi. Tư Dạ Hàn ung dung thản nhiên mà cất điện thoại di động, dùng Diệp Hoàn Hoàn nguyên văn mở miệng nói, tiện tay ấn nút, không có ý gì. Diệp Hoàn Hoàn, thật sự Tư Dạ Hàn, nếu không ngươi nghĩ sao? Diệp Hoàn Hoàn, thứ cho nàng không cách nào giải thi cờ hờ. Tư Dạ Hàn đường núi kia 18 con vòng vèo mạch não. Không sợ Minh. Đã đợi một ngày một đêm không sợ Minh, mọi người rốt cuộc hoàn toàn đã mất đi tính nhẫn lại. Bắt đầu vô án, hướng về phía Lâm Khuyết tức giận mắng. Alo, rốt cuộc tình huống gì? Người đâu, các ngươi sẽ không phải là đối với Minh chủ nhà chúng ta dùng mỹ nhân kế, cố ý như vậy đem nàng bắt cóc qua đi đi? Lâm Khuyết vào lúc này cũng rất mệt lòng, tức giận liếc bắt đầu một cái, vẻ vải mở miệng. Chủ thượng nhà chúng ta nếu như là muốn mang đi Minh chủ các ngươi, còn dùng hy sinh chính mình dùng mỹ nhân kế sao? Bắt đầu sắc mặt nghiêm túc suy tư một chút, sau đó phát hiện, không có cách nào phản. Bác làm sao bây giờ? Hoàn toàn không cần thiết Tu La chủ làm cao y gì, phong tỷ nếu không phải là bọn họ sống chết ngăn, đã sớm chính mình nhào qua a.